Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1541, Hồng Sắc Sa Lịch 2, góc truyện audio.com, nhưng con bò cạp khổng lồ kia vừa động, Hắc Phong đã trực tiếp đuổi theo. Sau khi quét qua, con bò cạp khổng lồ kia đã biến mất vô tung vô ảnh, triệt để không còn dấu vết, giống như chưa bao giờ tồn tại vậy. Gió đen kia sau khi cuốn qua bò cạp liên dọc theo hướng song song trà sát vài trăm mét mới dần tiêu tán đi. Cái này, con bò cạp khổng lồ kia đâu rồi? Trên trán Suất Quân Uy chảy ra mồ hôi lạnh, ra cái này cũng quá tà dị đi, bị gió thổi qua liền triệt để biến mất. Con bò cạp khổng lồ kia hắn đã sớm chú ý tới, nó có thực lực bát giai đỉnh phong a hát. Sắc mặt Úy Đông Dương cũng có chút phát xanh, nói. Loại hắc phong kia là thứ thường thấy nhất cũng là thứ nguy hiểm nhất ở phiến khu vực này, tựa hồ kèm theo không gian chi lực vật bị nó thổi chung vô luận là gì tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Quý kỳ nhân liếm lấy môi dưới, nói. Kỳ thật nguy hiểm nhất còn không phải hắc phong này, mà là một loại yêu thú màu đỏ, chúng xen lẫn trong đất sỏi bên dưới, hơn nữa có khả năng che đậy thần thức, căn bản không thể phát hiện được, không cẩn thận sẽ trúng chiêu ngay. Lý Vân Tiêu đột nhiên vẫy tay, trên mặt đất lập tức có một khối cát đá màu đỏ lớn cỡ nắm tay rơi vào lòng bàn tay hắn. Năm ngón tay hắn hư nắm, cũng không chạm vào hòn đá kia, mà dùng đế khí khống chế, nhàn nhạt nói. Người nói có phải là loại yêu thú này không? Sắc mặt Úy Kỳ Nhân lập tức đột biến, hoảng sợ nói. Đúng, chính là vật này, ngươi có thể phân biệt ra sao? Trong lòng mọi người đều hoảng sợ, lúc Lý Vân Tiêu Lâm không chụp tới đều cho rằng đó chỉ là một tảng đá mà thôi, thần thức đảo qua cũng chỉ như tảng đá bình thường, lúc này cẩn thận dùng mắt nhìn qua mới phát hiện hòn đá kia đang không ngừng hoạt động, hơn nữa tản mát ra quang mang hồng sắc tựa hồ muốn thoát khống chế của Lý Vân Tiêu. Trên mặt Úy Kỳ Nhân lộ ra thần sắc sợ hãi, nói. Loại yêu thú này là một trong mấy loại sẽ chủ động công kích người mà chúng ta phát hiện, hơn nữa thập phần khó chơi, tựa hồ có được bất tử chi thân, người bóp nát nó cũng có thể phục hồi như cũ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, hắn cũng phát hiện thứ giống như sa lịch này, có lẽ là cùng một loại với thạch thú, chẳng qua có quan hệ cực xa, nhưng khả năng tự chữa trị lại không khác chút nào. Hắn chậm rãi mở miệng nói, người nói loại vật này có tính chủ động công kích sao? Quý Kỳ Nhân gật đầu nói. Đúng vậy, mỗi lần loại vật này hiện ra chúng ta đều sẽ có người vẫn lạc. Bởi vì phòng không thể phòng, thần thức không cách nào phát hiện mà bằng vào thân thể căn bản khó có thể tìm ra chúng trong cả vùng đất rộng lớn bao la bát ngát này được. Lý Vân Tiêu nghe vậy, sắc mặt đột biến, trong tay vội vàng bắn ra một đạo quang mang, một kiện huyền khí liền xuất hiện. Chính là Nguyên Dương Tán của Tân Tác Nhân. Lúc trước kiếm đồ Chi Uy trực tiếp căn nuốt sạch Nguyên Dương Tán, sau khi chiến đấu nó bị Lý Vân Tiêu thu vào, giao cho Viên Cao Hàn một lần nữa tế luyện một phen, chữa trị khôi phục lại trạng thái trước kia. Vật ấy vừa ra, người sợ hãi nhất chính là Suất Quân Uy, ngày đó hắn tận mắt thấy cây dù này bị giới thần bi chấn vỡ chỉ còn cái khung, nhưng giờ lại xuất hiện không chút tổn hao. Giờ mới chỉ qua có 2 ngày, cho dù có thuật luyện sư cửu giai hỗ trợ chữa trị cũng chưa chắc có thể a, huống chi 2 ngày này Lý Vân Tiêu đều ở dưới sự giám thị của hắn, căn bản không có ai hỗ. Góc truyện audio.com, chợ cả, ngày khi hắn ngốc trệ thì Nguyên Dương Tán kia đã căng ra trên không, các loại hoa văn hiển hiện trên đó, một đạo phòng ngự kết giới trực tiếp mở ra, bao phủ lấy mọi người vào trong. Người Úy gia không rõ ràng cho lắm, nguyên một đám trở nên cảnh giác còn tưởng rằng hắn muốn đột nhiên làm khó dễ. Đột nhiên, bên ngoài kết giới Nguyên Dương Tán đột nhiên dâng lên đại lượng cát đá, như ngàn vạn hạt mưa rầm rầm rầm đánh đến, từng cái chấn lên kết giới đều phát ra một đạo hồng quang. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, nhìn qua hào quang phô thiên cái địa ở bên ngoài, nguyên một đám trên trán toát mồ hôi lạnh. Công kích của những hồng mang kia cũng không mạnh, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện thiên thiên vạn vạn, dù là ai cũng khó mà cản nổi a. Úy Đông Dương sau kinh hãi ngắn ngủi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, trên người đối phương khẳng định có bảo vật, có thể phát hiện ra thứ này, cũng giống như trước khi tiến vào khu vực này hắn có thể nhẹ nhõm phát hiện ra bọn hắn ẩn nấp vậy. Kết giới trên Nguyên Dương Tán dưới công kích của ngàn vạn hồng mang kia cũng dần dần thu nhỏ lại, tựa hồ không chống đỡ nổi nữa. Thần sắc Lý Vân Tiêu bình tĩnh, dùng tay sờ qua, khối sa thạch trong tay lập tức hóa thành bột phấn, rơi xuống là tả. Úy Kỳ Nhân kinh hô lên, nói. Coi chừng, nó sẽ không chết, sẽ còn công kích đấy. Tất cả mọi người cảnh giác nhìn đống bột phất kia rơi trên đất trực tiếp thổi vào trong đá sỏi, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Cái này, sao có thể? Quý Kỳ Nhân khó hiểu nói. Người giết nó. Thứ này, sao có thể giết? Hắn triệt để ngốc trệ, trước kia bọn hắn đã nghĩ qua đủ loại biện pháp đối phó những vật này, nhưng đều không công mà lui, cơ hồ là tồn tại bất tử. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không có gì, thứ này chỉ cần trái tim vừa vỡ, sẽ triệt để chết mất. Bất quá trái tim của bọn nó rất nhỏ, giống như bột phấn vậy, căn bản không cách nào tìm ra được, cho nên mới tạo thành biểu hiện bất tử như thế. Mà ta có thể dễ dàng tìm được trái tim bọn chúng, giết nó như giết con kiến vậy. Cái này, chẳng lẽ thần trí của ngươi cường đại đến mức đó sao? Quý kỳ nhân cảm thấy hoảng sợ, chỉ có những thuật luyện sư thần thức cường đại đến biến thái, có thể trong ngàn vạn tài liệu khống chế bất luận chút biến hóa cực nhỏ nào kia mới có thể phân biệt ra được trái tim của thứ này thôi. Lý Vân Tiêu cười nói, nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tu luyện qua linh mục thần thông mà thôi, bởi vậy có thể cảm giác được ít thứ mà các ngươi không cảm nhận được. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, bỏ đi nghi ngờ, nguyên một đám cảnh giác nhìn qua hồng sắc xa lịch phô thiên cái địa bên ngoài nguyên dương tán. Công kích của những hòn đá kia cũng không có gì, mạnh là ở chỗ đột nhiên và cực nhiều thôi, chỉ cần có đề phòng, dùng thực lực mọi người cũng không có gì phải lo cả. Quý Đông Dương nói, vị tiểu huynh đệ này tựa hồ cũng không phải là người xuất gia a. Sắc mặt xuất quân uy ngưng tụ chìm xuống ra, không biết Quý Đông Dương là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, Khánh Khanh xuất gia, Quý Đông Dương tiến thêm một bước hỏi, Khách Khanh, theo ta được biết xuất gia cũng không có Khách Khanh như ngươi a. Cách Trương,